Chương 9. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Trước mắt, án thị Diễm không liên quan đến lời đồn ngoại triều báo oán. Vậy nên, Nhật Tôn dự định sau khi thẩm vấn xong sẽ đưa Thường Kiệt rời khỏi làng Diên Uẩn tới nhà lao của huyện Nha. Ít nhất ở đó, hắn sẽ được ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng. Lúc Nhật Tôn tới chỗ quan nha tạm đóng, thì thấy tình hình của Thường Kiệt cũng coi như sung sướng. Mang tiếng là nghi phạm, nhưng ngoài trừ việc hai tay bị trói, hắn lại chẳng khác nào ôm tướng. Tri huyện lương ký các cử hẳn hai tên sai nha ở lại phục vụ hắn. Ăn chuối có người bóc vỏ dần tận miệng, uống nước có kẻ bưng tận mồm. Ông này châm bẩm Thường Kiệt như vậy, không rõ là để lấy lòng thái tử, hay là vẫn chưa từ bỏ ý định rước hắn về làm con rể. Ta cần thẩm vấn nghi phạm, ra ngoài canh chừng đi. Chờ hai tên sai nhà phụng lệnh ra lui ra, Nhật Tôn mới uể oải ngồi xuống cạnh Thường Kiệt. Sao bơ phờ thế? Hắn hỏi. Uống nhầm lôi công thảo. Sao tự nhiên lại uống lôi công thảo? Nhật Tôn không đáp mà với lấy nải chuối. Ăn nữa không? Bóp cho. Ấy, bẻ nải kia đi, nải này hơi chát. Rách việc. Tùy miệng cầu nhàu nhưng tay Nhật Tôn vẫn chiều Thường Kiệt. Hắn cắn một miếng chuối rồi hất đầu về phía Hoài Nam đang đứng ngay ngoài láng. Sao trông căng thẳng vậy? Nhật Tôn thở dài. Lỡ khoe chuyện đêm qua tới nhà thị Diễm nên giờ hắn cứ như bánh dày dính răng, nửa bước cũng không rời. Mà rốt cuộc thì đêm qua người mò tới đó làm cái gì vậy? Thần đi mua vui, chẳng nói rồi còn gì. Nhật Tôn tức mình tống hết quả chuối vào mồm Thường Kiệt. Vẫn còn tâm trạng mà đùa được à? Nuốt cả miếng to khiến Thường Kiệt mắc nghẹn, khổ sở đưa tay lên đấm ngực. Trông thấy hai tay hắn bị trói đến hằn cả lên thì Nhật Tôn lại mũi lòng, vỗ vỗ lưng rồi lấy cho hắn ngụm nước. Giả đêm qua ta không tò mò bám theo ngươi thì tốt biết mấy. Thật ra, Thường Kiệt ngập ngừng. Thấy hắn không nói tiếp, Nhật Tôn liền dục. Thật ra làm sao? Thật ra, miếng dẻ chèn ở cửa sổ là thần cố ý để cho thái tử thấy. Nhật Tôn trố mắt hỏi. Người dụ ta bám theo. Hắn lúng búng đáp. Thần chỉ muốn xem thị Diễm sẽ làm gì thái tử. Chàng há hốc miệng nhìn Thường Kiệt, không thốt nên lời. Hắn liền hít vai, cười treo ngươi. Hỏi thật chứ, đêm qua tới đâu rồi? Nhật Tôn nghiến răng trèo trẹo. Người có biết là... Sao? Thiếu chút nữa thôi là bổn thái tử xong đời rồi. Hắn chừng hững hỏi. Nghĩ là vẫn chưa tới đâu à? Đừng có nói với ta là đêm hôm ngươi mò tới nhà thị Diễm chỉ vì cái trò tầm phào đó. Thường Kiệt thẳng lưng trịnh trọng nói. Đương nhiên là không phải rồi. Vậy rốt cuộc ngươi tới đó làm gì? Tạm thời thì chưa thể cho thái tử biết được. Thế bao giờ mới nói được? Bao giờ nói được thì tự khắc thần sẽ nói. Lỡ chuyện này có liên quan tới vụ án thì sao? Thường Kiệt suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chắc là không đâu. Rồi đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Thái tử có nhận thấy bài thơ sấm hơi bất thường không? Nhật Tôn tán đồng. Bài thơ đó là do hung thủ vừa nghĩ vừa khắc nên. Nói chung, lời đồn ngoạ triều báo oán không phải là âm mưu được chuẩn bị từ trước. Lúc đầu, thần cho rằng chuyện lời đồn ngoạ triều báo oán sẽ không quá phức tạp. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện thị Diễm chết mà nắm chặt mảnh ngọc bội của thái tử. Có thể hung thủ giết thị Diễm, hòng vu tội cho thái tử, cũng chính là kẻ đứng sau lời đồn. Nhưng cũng có thể là bọ ngựa, bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Nhật Tôn tiếp lời. Nếu thật như vậy thì thái tử cho rằng chim sẻ là ai? Trong đầu Nhật Tôn liền nghĩ ngay tới Giật Thánh Vương. Nhưng tin tức đã được phong tỏa trong làng Diên Uẩn. Hơn nữa, hoàng đế cũng đã đưa ông ấy tới Trường Săn Phượng Hoàng để cách ly với bên ngoài. Không thể nào là ông ấy ra tay được. Ngoài trừ Giật Thánh Vương thì trong triều còn có đô thống Đàm Toái Trạng là không mấy vừa mắt với Đông Cung. Xưa nay, ông ta luôn có ý ủng hộ cháu ngoại của mình là Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung. Đứa em trai cùng cha khác ông ngoại này của Nhật Tôn càng lớn càng tài hoa xuất chúng. Những năm gần đây, cứ hễ chàng cùng hoàng đế xuất chinh thì Nhật Trung lại có lại ở nhà giám quốc. Có một đứa em trai như vậy đáng ra là chuyện tốt, nhưng ông ngoại của nó lòng đầy giả tâm, cuối cùng thành ra chuyện chẳng lành. Có điều, hiện tại đô đốc Đàm Toái Trạng đang bận rộn vì chiến sự ở phương Nam, móng vuốt coi dài cách mấy thì cũng chẳng thể nào vươn tới đây được. Vừa rồi, người chủ động nhắc tới chuyện này, có phải là nghi ngờ ai rồi không? Thường Kỳ gật đầu nói, thần đang nghĩ rất có thể người của Dực Thánh Vương đã ở sẵn trong làng. Sao lại nghĩ vậy? Hôm trước, chú Đức nói với thần là vớ được vụ làm ăn rất béo bở. Mọi khi, chú đem tờ sống lên kinh bán được 600 đồng một cân, chi phí vận chuyển cũng tốn không ít. Thỉnh thoảng vẫn có lai buôn vùng khác tới gom tờ sống, nhưng để được giá rẻ thì họ thường đến từng hộ. Nhưng gần đây lại có người tới nhà chú hỏi mua tơ sống với số lượng lớn. Nhật Tôn gật đầu, là gã lái buôn Lý Mục. Thái tử biết hắn trả bao nhiêu không? Bao nhiêu? 700 đồng một cân. Cao hơn cả giá ông bá hộ đem lên kinh à? Nhật Tôn ngạc nhiên hỏi. Hắn đưa ra giá đó với yêu cầu là chú phải gom đủ 8 tấn tơ sống trong vòng 10 ngày. Như vậy, điều Lý Mục cần là gom nhanh và gom được nhiều tơ sống, không quan trọng giá cả. Một lái buôn dù có non nghề đi nữa thì cũng không đời nào chấp nhận lỗ nặng tới như vậy, trừ trường hợp tơ sống khan hiếm, muốn ôm hết nguồn hàng để bán giá cao. Thường Kiệt cũng tò mò hỏi ông bá hộ Đức chuyện đó. Nhưng ông bảo, 8 tấn tơ sống thì chẳng bằng 1/10 sản lượng tơ năm nay của Kinh Bắc. Tới đây, Dật Tôn đã hiểu ra Thường Kiệt đang nghi ngờ chuyện gì. Cuối tháng trước, Dật Thánh Vương bị tịch thu 15 tấn quặng sắt, ngụy trang thành 3 tàu buôn chè. Trong tay ông ấy chắc chắn không chỉ có nhiêu đó. Số quặng sắt còn lại để có thể đẩy đi được thì bắt buộc phải tìm một cách ngụy trang khác. Đó có thể chính là tơ sống. Đột nhiên, Nhật Tôn nhớ ra mình đã gặp Lý Mục ở đâu. Chính là trong tang lễ của Dực Thánh Vương Phi 2 năm trước. Gã là một trong số những môn khách của Dực Thánh Vương. Chú thích, môn khách là người có tài năng, được quý tộc phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà. Hết chú thích. Lúc ấy, chồng gã đứng tuổi hơn nhiều vì để râu quai nón. Giờ thì lại mày râu nhẵn nhụi nên chàng mới nhất thời không nhận ra. Chàng còn nhớ khi đó, Lý Mục đã trầm trồ tán thưởng mảnh ngọc bội Lý Ngư Vọng Nguyệt. Gã nói chưa bao giờ được trông thấy khối hồng bảo thạch nào có chất ngọc trong tới vậy, lại còn đỏ thẫm tựa máu bồ câu. Lý Mục đúng là người của Dực Thánh Vương. Ta vừa nhớ ra là từng gặp gã hồi Vương Phi qua đời. Gã cũng biết ta có mảnh ngọc bội Lý Ngư Vọng Nguyệt. Nhưng còn một người nữa cũng biết mảnh ngọc bội này là của Nhật Tôn, chính là Lê Nguyên Vũ. Thái tổ tặng quà cho 3 đứa cháu trai chẳng phải việc gì to tát để cả thiên hạ đều biết. Tại sao một cả thanh niên sống cách Thăng Long mấy trăm dặm đường, còn chưa từng một lần gặp mặt thái tử đương triều, lại biết tới mảnh ngọc bội con đeo bên hông thái tử? Thái tử! Thường Kỳ chợt gọi. Nhật Tôn khẽ vũ đầu xua đi khuôn mặt tay tái cùng ánh mắt căm ghét của Lê Nguyên Vũ. Sao? Người cho rằng Lý Mục giết thị Diễm rồi vu tội cho ta à? Thường Kỳ gật đầu. Để làm gì? Kéo ngã Đông Cung? Có thể lắm. Nhưng Nhật Tôn lại không cho là vậy. Ngay khi nhận được mật báo từ Hoàng đế để đã cử ám vệ âm thầm bao vây phủ Dực Thánh Vương, chặn đứng thư từ, rồi người lại lập tức đưa ông ấy tới Trường Săn Phượng Hoàng. Nhật Tôn tin chắc tới 8 phần rằng Dực Thánh Vương hoàn toàn mất liên lạc với Lý Mục, nghĩa là chưa biết gì về lời đồn ngoạ triều báo oán. Vậy nên dù thế nào đi nữa, Lý Mục cũng đang tự mình hành động. Không có Dực Thánh Vương đứng sau giật dây, Lý Mục chắc chắn không dám tự ý xuống tay với thái tử. Đổi lỡ có chuyện gì thì chẳng ai gánh được cho gã. Nhưng giả sử đúng là Lý Mục đã giết thị Diễm, vậy thì việc gã mạo hiểm đổ cái chết của thị lên đầu Nhật Tôn có lẽ chỉ nhằm tống tiễn chàng ra khỏi làng Diên Uẩn. Sao phải vội như thế? Gã lo sợ chàng phát hiện ra chuyện gì sao? Nếu chỉ là đi gom tờ sống thì đâu cần phải chột dạ tới vậy. Ngay cả khi Nhật Tôn nhớ ra gã là người của Dực Thánh Vương, thì việc người của Dực Thánh Vương đi buôn tờ sống cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Trừ phi... Số quan sát đó đang ở đây. Nhật Tôn chốt hạ, hoàn thành chuỗi suy luận. Chàng xoa tay phấn khích, tới làng Diên Uẩn cốt để dập lời đồn ngoại triều báo oán, vậy mà không ngờ lại khua được một mẻ cá lớn tới như vậy. Nhật Tôn vốn định đưa Thường Kiệt về nhà lao của huyện nha để ăn uống ngủ nghỉ cho thoải mái, nhưng tình hình này thì chắc chắn cần thiết nữa. Chờ tìm được số quan sát và bắt giam Lý Mục, tất sẽ sớm tra được hung thủ giết chết thị diễm, trả tự do cho hắn. Hôm qua, quan binh đã kiểm tra đoàn thuyền buôn của Lý Mục, nhưng hẳn là chưa kiểm tra kỹ. Quan sát có lẽ được giấu bên dưới lớp tờ sống. Nhật Tôn lập tức truyền tri huyện Lương Kỳ, lệnh cho ông ta lấy cớ phát hiện nghi phạm lảng vảng gần bến dốc để dẫn người lục soát đám thuyền buôn một lần nữa. Lần lục soát này, Hoài Nam cũng tham gia, chàng không tin là không tìm được thứ gì bất chính. Ngoài ra, Nhật Tôn còn sai Lương Ký viết một tờ cam kết không bao che nghi phạm, bắt tất cả mọi người chỉ điểm. Mục đích là để tìm ra người thuận tay trái trong đám thuyền viên của Lý Mục. Chuyện ở nhà thị diễm cũng chưa chắc đã do gã đích thân ra tay. Trái với dự liệu của Nhật Tôn, lúc thấy quan binh quay lại, Lý Mục không hề biểu hiện lo sợ hay chột dạ. Chàng luôn cẩn thận quan sát từng cử chỉ hành động của gã, nhưng cũng chỉ bắt được một nét ngạc nhiên thoáng qua. Trong lúc Hoài Nam cùng đám quan nhà đi lục soát, thì Lý Mục tới trước mặt chàng, khom người chắp tay kính cẩn nói: "Thảo dân khấu kiến thái tử." Nhật Tôn liếc xuống bàn tay đang chắp lại của Lý Mục, ngón cái bàn tay phải lồng lên trên, cho thấy gã thuận tay phải. Xem ra thật sự là sai người đi làm. Chàng nhìn ngược lên khuôn mặt tươi cười của Lý Mục. Nếu là lúc trước thì chỉ cảm thấy gã làm điệu bộ lấy lòng. Nhưng hiện tại, khi đã biết rõ gã là người của Dực Thánh Vương, Nhật Tôn lại có cảm giác đang bị gã khiêu khích. Miễn lễ, đội ơn thái tử. Lý Mục quay nhìn đám thuyền viên đang xếp hàng điểm chỉ rồi hỏi: "Thái tử đang bắt nghi phạm giết sư thầy hay là giết thằng ăn mày thế ạ?" "À, ta đang truy bắt nghi phạm giết một quả phụ tên là Thị Diễm." "Lại có án mạng nữa sao? Cái làng này thật đúng là xui xẻo." Nhật Tôn âm thầm đánh giá trình độ diễn xuất đã đạt tới mức thượng thừa của Lý Mục. Thiếu đi một phần thì không đủ kinh hãi, mà thừa ra một phần thì lại thành quá lố. Môn khách của Dực Thánh Vương quả thật không hề tầm thường. Nhật Tôn hỏi bâng quơ trong khi quan sát cả sai nha cuộn tờ giấy cam kết lại và đưa cho tri huyện đương ký. "Nghe đồn ả thị diễm này rất hay mồi chài đàn ông, người không có qua lại đó chứ?" "Thái tử nói đùa rồi, thảo dân đang lo trễ hàng, làm sao có tâm trạng trêu hoa ghẹo nguyệt." "Ừ, tốt nhất là đừng có dính dáng gì." "Dạ, dạ." Tri huyện Lương Kỳ bước tới, dâng lên tờ giấy cam kết. Chỉ một vài người có thể tự viết tên mình, còn phần lớn là phải nhờ quan nha viết hộ. Nhưng dù quan nha có viết hộ thì họ vẫn phải tự mình điểm chỉ. Trong số hàng chục dấu tay, chỉ có duy nhất một dấu tay ngược với những dấu còn lại, hướng từ trái sang phải, cho thấy chủ nhân của nó là người thuận tay trái. Tên kẻ đó là Bùi Dậu. Chừng nửa canh giờ sau, Hoài Nam tới báo cáo: "Bẩm thái tử, thuộc hạ đã cho lục soát toàn bộ thuyền trên bến dốc, nhưng hoàn toàn không phát hiện dấu vết của nghi phạm." Nghi phạm trong miệng Hoài Nam thực ra là ám chỉ số quan sát lậu. Nhật Tôn trăm suy vạn tính, cuối cùng vẫn tính trượt. Không xác ra được số quan đó, rốt cuộc là do chàng đã phán đoán sai hay tại Lý Mục quá giảo hoạt? "Thật sự không phát hiện được gì sao?" Hoài Nam xác nhận: "Bẩm thái tử, thật sự không có." Nhật Tôn đưa Hoài Nam tờ giấy cam kết, không tìm được quan sát thì ít nhất cũng phải bắt được nghi phạm giết thị diễm. Hắn nhìn tờ giấy một lượt rồi gọi lớn: Bùi Dậu là ai? Qua khóe mắt, Nhật Tôn thấy khuôn mặt Lý Mục hơi biến sắc. Một cả thanh niên cao to vạm vỡ, tóc ngắn ngang vai, hoang mang bước lên trước. Là tôi. Hoài Nam phất tay, bắt lại. Sao lại bắt tôi? Sau một hồi giằng co, rốt cuộc quan nha cũng lôi được Bùi Dậu vào trong khoang thuyền. Nhìn vẻ bồn chồn vừa xuất hiện trên gương mặt gã lai buông, Nhật Tôn mỉm cười nói. Hoài Nam bắt lại là có cái lý của hắn, chờ xem sao đi. Vâng. Lý Mục này, năm đó đại quân Khải Hoàn về triều, lúc đi qua cửa Diệu Đất, người có nhớ là tầm nào không? Dạ. Mặt cả lấy buông hơi sượng đi vì Nhật Tôn đột nhiên đổi chủ đề, rồi hắn khẽ đảo trong mắt. Bẩm thái tử, Thảo Dân cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hình như là sau giờ ngọ. Vậy sao? Nhật Tôn nhờ mắt thăm dò. Thật ra chuyện này ta cũng không biết, vì lúc đó ta còn phải ở lại Lâm Tây để yên định lòng dân, vẫn chưa về triều. Gã lấy buồn chột dạ nhìn Nhật Tôn, bộ mặt tươi cười giả tạo cuối cùng cũng bị tháo xuống. Chàng nói tiếp, đêm qua bổn thái tử nghĩ mãi mà cũng không hiểu, rốt cuộc thì làm sao ngươi lại có thể trông thấy ta trong ngày khải hoàn. Lý Mục lập tức quỳ xuống. Thái tử tha tội, Thảo Dân vốn không có ý che giấu. Vậy sao? Thật ra Thảo Dân là môn khách trong nhà Dật Thánh Vương. Thảo Dân từng được diện kiến thái tử trong tang lễ của Vương Phi. Nhật Tôn cầu mày, cảm thấy hơi khó hiểu, mới như vậy đã khai nhận. Thảo Dân thực sự không có ý che giấu thái tử, nhưng Thảo Dân vốn là người nhà của tội thần, may được Vương che chở cứu giúp nên mới thoát khỏi kiếp nô bộc. Ơn nghĩa đó Thảo Dân còn chưa báo đáp được nên không dám làm ảnh hưởng đến thanh danh của Vương. Vậy cho nên Thảo Dân mới cả gan che giấu thái tử, xin thái tử tha tội. Chuyện người nhà của tội thần là sao? Lý Mục cúi gằm mặt ra chiều xấu hổ đáp. Dạ bẩm, cha Thảo Dân trót dại tham ô, gây ra đại họa. Cha người là ai? Dạ bẩm, cha Thảo Dân là Lý Trung Nghĩa. Ra là vụ án Lý Trung Nghĩa rút ruột đê Nhị Hà. Khi hoàng đế vừa mới đăng cơ được một năm, đoạn đê phía bắc sông Nhị Hà đã vỡ toang chỉ sau vài ngày mưa lớn, hại chết gần trăm mạng người vô tội. Sau khi điều tra và thẩm vấn, Lý Trung Nghĩa đã thừa nhận việc tham ô, cắt xén tiền xây đắp đê điều. Hoàng đế xưa này căm ghét nhất là quan lại tham nhũng, rút ruột đê điều đã là tội nặng, gây ra hậu quả lớn tới những ấy thì lại càng phải trừng trị thật nghiêm khắc. Vậy nhưng, khi án còn chưa định, Lý Trung Nghĩa đã sợ tội tự sát. Vợ ông ta sau khi biết tin cũng ngã bệnh mà qua đời. Theo lệ, con cái của tội thần đều bị sung làm nô bộc cho các nhà quyền quý, cả đời cũng không thể ngẩng đầu. Lý Mục phải rất may mắn mới có thể thoát được kiếp nô bộc, trở thành môn khách trong phủ Dật Thánh Vương. Ơn nghĩa lớn tới nhường ấy, hắn không trung thành mới lạ. Nhật Tôn ra vẻ độ lượng. Đứng lên đi, đã là môn khách thì hẳn cũng được Dật Thánh Vương xem như người nhà, ta sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách tội ngươi. Thảo Dân đội ơn thái tử. Vừa lúc ấy, một tên sai nhà từ trong thuyền chạy ra, nói là Hoài Nam mời thái tử vào. Trong khoang thuyền, Bùi Dậu đang quỳ khúm núm, quần đã bị tuột xuống quá gối. Hoài Nam đứng bên cạnh, vẻ mặt cứ là lạ. Thái tử, người xem. Nói đoạn, Hoài Nam vén vạt áo của Bùi Dậu lên. Nhật Tôn liếc qua một cái rồi liếc lại cái nữa. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, chàng phải tiến tới gần ngó xuống một hồi. Ngày nhỏ, Nhật Tôn từng đòi gả nội thị Phan Đình cho xem chỗ bị hoạn. Ở nơi vốn là bảo vật của nam giới thì chỉ còn lại một cái lỗ nhỏ để đi tiểu. Nhưng gã thanh niên đang khép nép quỳ dưới sàn đây thì trông lại chẳng giống như từng bị tịnh thân. Nhật Tôn ngẩng lên nhìn Hoài Nam, hoang mang hỏi, cái đó đâu? Hắn đá vào chân Bùi Dậu. Khi đùi gã hơi tách ra thì chàng mới thấy cái thứ to bằng quả ớt treo lủng lẳng ở giữa. Nhật Tôn đứng thẳng dậy lúng túng hỏi Hoài Nam. Dù kích cỡ có hơi... nhưng chắc là vẫn dùng được chứ hả? Hắn khó xử không đáp. Nhật Tôn lại cúi xuống gã thanh niên hỏi một cách tràn trề hy vọng. Người vẫn dùng được đúng không? Gã thanh niên cao to vạm vỡ thế này, ấy thế mà lại bật khóc tức tưởi. Xem ra thật sự là lực bất tòng tâm. Nhật Tôn chán nản khoát tay, thả người. Vừa được thả ra, Mùi Dậu liền kéo vội quần rồi chạy ù ra khỏi thuyền. Vậy là người duy nhất thuận tay trái trong đoàn lái buôn thì thân thể lại khiếm khuyết, không thực hiện được hành vi giao cấu. Quan sát không thoát ra được, nghi phạm cũng chẳng tìm thấy. Lần xuất quân này coi như đã thất bại hoàn toàn. Khi Nhật Tôn ra khỏi khoang thuyền, gã lái buôn Lý Mục liền tất tại chạy tới đỡ chàng lên bờ. Thảo dân biết là thằng Dậu không làm gì sai đâu mà. Nhưng thái tử yên tâm, nếu như thấy có chuyện gì khả nghi, thảo dân sẽ báo cho người ngay. Lần này không còn là cảm giác mơ hồ nữa, nụ cười khiêu khích đã ngang nhiên nở trên mặt gã. Nhật Tôn nghiến răng nhìn Lý Mục rồi hạ lệnh rút lui. Các cứ quan nhà giám sát nhất cử nhất động của đoàn thuyền buôn. Nhật Tông ra lệnh cho Hoài Nam ngay khi rời khỏi bến dốc. Số tờ sống chắc chắn được dùng để ngụy trang tàu buôn quặng, nhưng rốt cuộc Lý Mục có đem theo quặng tới làng Diên Uẩn hay không? Ngay cả cái chết của Thị Diễm cũng chẳng tìm ra được manh mối nào buộc tội gã. Chuỗi suy luận ban nãy của Nhật Tông và Thường Kiệt móc nối hai chuyện này với nhau, không lẽ lại sai hoàn toàn? Về phía Thường Kiệt, với tình hình như vậy lại phải đưa hắn về nhà lao của huyện nha. Một canh giờ trước khởi binh vấn tội còn hừng hực khí thế, vậy mà khi quay về thì chẳng khác nào bại tướng tàn quân. Lúc nghe Nhật Tôn thông báo là phải rời làng Diên Uẩn, Thường Kiệt cũng không tỏ ra thất vọng lắm. Từ làng Diên Uẩn tới huyện nha, thuận lợi nhất là đi thuyền xuôi dòng Tiêu Tương. Trước khi xuống thuyền, hắn còn để lại vài câu. Thái tử biết bệ hạ nói gì với thần không? Phụ hoàng nói gì? Người nói tính tình thái tử nhiều khi hơi nóng vội, còn bảo thần ở bên cạnh thì chịu khó khuyên bảo để thái tử đầm tính lại. Phụ hoàng nói không sai. Nhật Tôn cúi đầu yếu xìu. Mà sao ban nãy ngươi không ngăn ta lại? Thì bệ hạ còn nói phải vấp ngã vài lần mới có thể trưởng thành. Chàng bực dọc nhìn hắn. Giờ là lúc có thể vấp ngã để trưởng thành à? Thường Kiệt cười ngượng. Thật ra thần cũng đâu có dự liệu rằng Lý Mục đã tính trước mọi chuyện. Thần cũng nóng lòng được thả ra mà. Nhật Tôn lắc đầu, chắc lưỡi nói. Phụ hoàng kỳ vọng vào ngươi hơi quá. Thái tử nói chí phải. Hắn cũng thở dài thừa nhận. Thuyền đưa Thường Kiệt rời bến chưa được bao xa thì gã xa trướng bảy nhở đã hộc tóc chạy tới báo tin. Bẩm thái tử, lớn chuyện rồi. Bình tĩnh, từ từ nói. Nhật Tôn nhìn theo con thuyền mỗi lúc một nhỏ dần, không tin vẫn còn chuyện gì tồi tệ hơn được nữa. Bảy nhở hớp hơi. Bẩm thái tử, sáng nay khắp chợ nổi lên tin đồn là triều đình đã giết thằng ăn mày để dập lời đồn ngoại triều báo oán. Cái gì? Chàng sững sờ quay lại nhìn bảy nhở. Nói rõ xem. Tới sáng nay, Thảo Dân mới biết chuyện ngoại triều báo oán là từ cái miệng của thằng ăn mày mà ra. Ngày nào nó cũng lê lết ở chợ, giờ làng biết tin nó chết nên mới... Có người còn nói, ông giả lò rèn bị oan. Thái tử, giờ phải làm sao ạ? Nhật Tôn siết chặt hai bàn tay, công sức lục soát làng cả chiều hôm qua vậy là coi như đổ sông đổ bể. Trường giả trong mắt họ, từ kẻ bị tình nghi, đã trở thành nạn nhân của triều đình. Tri huyện đương ký đề xuất. Bẩm thái tử, hay là phong tỏa chợ, ban lệnh giới nghiêm, cấm tụ họp, nhà nào ở yên trong nhà nấy. Không được, triều đình trong mắt chúng dân còn chưa đủ tệ hại hay sao? Bẩm thái tử, thế giờ hạ quan nên làm gì? Có tiếp tục truy bắt trương giả nữa không? Truy, tiếp tục truy cho ta, giờ mà dừng lại thì chẳng khác nào chột dạ. Về lời đồn liên quan tới gã ăn mày, cứ tạm coi như không biết gì. Chuyện Thường Kiệt bị cuốn vào cái chết của Thị Diễm đã khiến Nhật Tôn sao nhãng lời đồn ngoại triều báo oán, hao phí mất nguyên một buổi sáng. Trước tình hình này, không thể trì hoãn việc tới nhà ông lệnh hầu thêm được nữa. Chương 10. Hoàng tử Tiền Triều. Đêm qua, Nhật Tôn đã sai Hoài Nam theo sát Trương Quý. Sáng nay, hắn thấy một nữ tỳ bên nhà ông lệnh hầu đi chợ sớm. Sau khi cô ta về, Lê Nguyên Vũ liền vội vã chạy ra ngoài, chắc hẳn cô ta đã báo tin Thị Diễm bị sát hại. Tuy nhiên, Lê Nguyên Vũ có thực sự ở nhà cả đêm không thì Hoài Nam cũng không xác thực được. Bởi vì đêm qua, Trương Quý cứ quanh quẩn bên ngoài nhà ông Bá Hộ tới tận khi trời gần sáng mới chịu về. Nhà ông lệnh hầu Lê Cao Xạ, nếu đem so với cơ ngơi của ông Bá Hộ Đức thì quả thật vô cùng khiêm tốn. Đám người ăn kẻ ở cũng không nhiều. Nhật Tông vào nhà đã một lúc mà cũng chỉ thấy có mỗi một tên gia nô. Dạ bẩm, ông nhà con không biết thái tử đến nên đang xông thuốc rồi ạ. Mời ngài uống tạm chén nước chè, chờ con đi gọi. Nhật Tông ngạc nhiên hỏi, Lê Nguyên Vũ không nói gì sao? Tên gia nô ngơ ngác đáp, dạ bẩm, không ạ. Xem ra Lê Nguyên Vũ chẳng nói với ai về chuyện gặp chàng sáng nay. Thế lệnh hầu bệnh lâu chưa? Dạ bẩm, ông nhà con bị cảm 2 ngày nay rồi ạ. Nhật Tôn nhẩm tính, 2 ngày thì chẳng phải từ sau khi thiền sư Huệ Chính viên tịch hay sao? Đêm đó trời mưa giông gió giật, ông lệnh hầu sao lại đổ bệnh vừa vặn như thế? Dạ bẩm, con xin phép đi gọi ông nhà con ạ. Khoan, cứ để lệnh hầu xong thuốc xong đã, ngươi đi gọi những người khác trong nhà ra đây. Tên gia nô vần dạ rồi nhanh nhẹn chạy đi. Nhật Tôn ra sân tản bộ vài vòng trong lúc chờ Thủy Huyền Lương Ký thẩm vấn. Khuôn viên nhà ông lệnh hầu rất rộng, nhưng chủ yếu là vườn tược. Phía sau tiền đường có khoảnh sân lớn, giữa sân đào một hồ cá, trong hồ đặt rất nhiều hòn non bộ. Thoáng trông liền khiến chàng nghĩ ngay tới vẻ non nước trập trùng của cố đô Hoa Lư. Nhật Tôn từng tới Hoa Lư một lần, vào năm 12 tuổi, nơi đó quả thật là một cứ điểm quân sự hoàn hảo. Núi non trùng điệp, xen núi có sông. Khi phòng thủ thì vô cùng vững chắc, còn khi muốn công thì dù là đường thủy hay đường bộ cũng đều thuận tiện. Chính lợi thế vượt trội này đã giúp cho tiên hoàng đế dẹp yên loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn Đại Cồ Việt. Chú thích: Tiên hoàng đế, thủy hiệu của Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh. Hết chú thích. Hoa Lư cũng từ đó mà trở thành kinh đô của 2 triều đại Đinh Lê kéo dài suốt 42 năm. Thế nhưng địa thế hiểm trở của Hoa Lư chỉ thích hợp trong thời chiến. Khi đất nước đã thái bình, địa thế này lại trở thành một rào cản rất lớn cho sự phát triển lâu dài của xã tắc. Vậy nên, chỉ 1 năm sau khi lên ngôi, Thái Tổ đã quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La, rồi đổi tên thành Thăng Long. Chiếu dời đô ghi rất rõ ràng: Đại La là nơi trung tâm của trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sâu trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ trấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Chú thích: Trích bản dịch chiếu dời đô của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, in trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, xuất bản năm 1993. Hết chú thích. Từ Thiên Giám cũng nhiều lần khẳng định Thăng Long là nơi thắng địa, là kinh đô đệ nhất của đế vương muôn đời. Chú thích: Từ Thiên Giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các vấn đề địa lý và phong thủy, các hiện tượng thiên văn thời tiết, làm lịch, coi ngày. Hết chú thích. Hiếm khi nào Nhật Tôn lại thấy đồng tình với mấy câu nịnh hót của Tư Thiên Giám như vậy. Chỉ 30 năm sau, khi kinh đô chuyển dời, Thăng Long đã trở thành chốn phồn hoa đô hội. Đại Cồ Việt cũng bước vào thời kỳ thịnh trị, phồn vinh mà 2 triều đại trước đều không làm được. Chợt Nhật Tôn thấy một con mắt bầm tím nhìn mình từ phía sau hòn non bộ, hình như là Trương Quý. Trông thấy chàng, không hiểu sao hắn lại vội vàng quay đầu bỏ đi. Nhưng mới được vài bước thì hắn đã đâm sầm vào một người mặc áo màu xanh lục. Cậu Vũ. Nhật Tôn cùng Hoài Nam đi vòng ra phía sau hòn non bộ. Trương Quý đang hấp tấp đỡ Lê Nguyên Vũ đứng dậy. Thấy hai tay tên nô gia ướt nhèm nước, hắn ra hiệu khỏi cần đỡ rồi nhẹ giọng trách: Mày làm gì mà cứ như gặp cô hồn vậy? Rồi bỗng trông thấy Nhật Tôn, hắn liền lẩm bẩm: Đúng là cô hồn thật. trên đôi mắt luôn lên nguyên vũ, mới có thêm một vết xước, cằm cũng hơi bầm. Nhật Tôn nhớ rõ ban sáng lúc gặp ở nhà thì Diễm, hắn vẫn còn lành lặn. Trương Quý vội quỳ xuống. Con lạy, lạy thái tử. Nhưng Lê Nguyên Vũ thì không thèm hành lễ, mà cứ đứng đó trơ mắt nhìn. Sự chán ghét so với ban sáng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Cũng khó trách. Nếu năm xưa, ngoại triều không đột ngột băng hà, thì vị trí của Nhật Tôn ngày hôm nay ắt sẽ thuộc về Lê Nguyên Vũ. Lý Triều cũng là nguồn cơn khiến gia đình hắn suốt bao nhiêu năm nay phải chịu cảnh khinh miệt của người đời. Chuyến ra quân ở Bến Dốc không đem lại kết quả gì, vậy nên Lê Nguyên Vũ vẫn là một trong những nghi phạm của vụ án sát hại thị Diễm. Theo kết luận của Ngổ Tác, hung thủ khả năng cao thuận tay trái. Nhật Tôn đang cân nhắc xem làm cách gì để biết được tay thuận của Lê Nguyên Vũ, thì hắn đã túm lấy Trương Quý, sóc đứng lên. Tên Gia Nô quỳ bên trái nhưng hắn vẫn dùng tay phải. Chuyện này không được tự nhiên cho lắm. Kể cả có là người thuận tay phải, trong tình huống thế này vẫn hay dùng tay trái hơn. Trương Quý lo sợ, hết len lén nhìn Nhật Tôn lại nhìn sang cậu chủ, nhất định không chịu đứng dậy. Đột nhiên Trương Quý trông thấy gì đó liền kêu lên. Trời, cậu Vũ, tay cậu chảy máu kìa. Mu bàn tay phải của Lê Nguyên Vũ quả thật bị trầy trụa không ít, máu tay còn toạt máu. Cậu lại đánh nhau với đám trai làng à, còn bị thương ở đâu nữa không? Khi Trương Quý đụng tới tay trái của Lê Nguyên Vũ, hắn bỗng kêu ối một tiếng rồi nhăn mặt ôm lấy cổ tay. Sao thế cậu? Chật khớp. Để con đi lấy mật gấu, khổ thật sự. Lê Nguyên Vũ gạt đi. Bồi thuốc cho cái tay với cái mặt mày đi kìa. Sao mà xây xác bầm tím khiếp vậy? Trương Quý liếc nhìn Nhật Tôn, ấp úng đáp. Con bị ngã. Lê Nguyên Vũ bật cười. Mày ngã vào gậy với nắm đấm của người ta à? Thôi, đi. Đoạn hắn quay lưng bỏ đi, Trương Quý vội cúi đầu chào rồi hấp tấp nối gót. Nhật Tôn cất giọng gọi. Lê Nguyên Vũ. Gã thanh niên dừng bước, nói với Trương Quý. Đi trước đi. Đợi tên Gia Nô quốc dạng, hắn mới quay lại, vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Có chuyện gì? Nhật Tôn coi như không thấy thái độ bất kính của hắn, hòa nhã nói. Ta nhớ, hồi sáng có nhờ ngươi về báo cho ông lệnh hầu là ta sẽ qua thăm hỏi. Lê Nguyên Vũ nhàn nhạt nói. Cha ta ốm liệt giường, không muốn làm phiền người vì mấy chuyện vớ vẩn. Nhật Tôn chẳng để bụng, lại càng không muốn mất công đôi co chuyện cỏn con này. Chàng hỏi thẳng mấy vấn đề liên quan đến vụ án. Đêm hôm qua, ngươi ở đâu, làm gì? Chuyện riêng tư có cần thiết phải nói không? Nhật Tôn mỉm cười. Hẳn ngươi cũng thừa hiểu, bổn thái tử tới ngoài mặt là thăm hỏi, nhưng thực chất lại nhằm điều tra mấy vụ án mạng xảy ra gần đây ở làng Diên Uẩn. Ngoại trừ trả lời thành khẩn, ngươi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Lê Nguyên Vũ trừng mắt nhìn chàng, rồi đáp cọc lóc. Ở nhà, ngủ. Có ai làm chứng không? Có đấy. Rồi hắn nhấn nhá từng từ. Là thái tử đương triều. Nhật Tôn khẽ câu mày. Ý gì? Đêm qua ấy mà, tôi nằm mơ thấy đương kim thái tử quỳ lạy dưới chân mình. Gã thanh niên bật cười ranh mảnh. Sao nào, thái tử có sẵn lòng làm chứng cho thảo dân hay không? Nhật Tôn bắt đầu thấy nóng máu vì thái độ của Lê Nguyên Vũ, nhưng chàng vẫn kiềm chế mà nói. Người có biết chuyện thị Diễm muốn rời làng không? Mặt Lê Nguyên Vũ thoáng biến sắc, nụ cười cũng tắt lụi. Xem ra là ngươi biết. Sao, tính đi cùng à? Không, hỏi xong chưa? Đi được rồi chứ? Đặng hắn quay lưng bỏ đi tấp lự. Khoan đã, vì sao khi thấy mảnh ngọc bội thì ngươi lại nhận ra ta là thái tử? Lê Nguyên Vũ dừng bước rồi quay lại, mắt ánh lên thích thú. Hắn chậm chậm bước tới gần Nhật Tôn, gần hơn cả ban nãy. Mùi rượu từ người hắn xộc thẳng vào mũi chàng. Hoài Nam sốt ruột dậm tiến lên trước bảo hộ, nhưng Nhật Tôn giơ tay ngăn cản. Khi chỉ còn cách chàng chừng nửa cánh tay, Lê Nguyên Vũ mới dừng lại. Hắn móc từ trong ngực áo ra sợi dây đeo cổ bệnh bằng chỉ vàng. Sau trên sợi dây là một mảnh ngọc bội đỏ thẫm màu huyết bồ câu, chạm khắc đồ hình Lý Ngư Vọng Nguyệt. Nhật Tôn kinh ngạc nhìn trần trần mảnh ngọc bội giống hệt với mảnh ngọc bội của mình. Lê Nguyên Vũ khoái trá nói, không biết đúng không? Thứ này là Lý Công Uẩn tự tay đeo vào cổ tao. Vì sao hả? Vì lão muốn bù đắp những tội lỗi đã gây ra cho người anh em thân thiết nhất của lão. Ý ngươi là gì? Lê Nguyên Vũ nhếch miệng cười. Kinh ngạc phải không? Quả nhiên, lão không bao giờ dám thú nhận với con cháu của mình rằng lão và ông nội tao vốn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Cũng giống như mày với thằng con trai nhà họ Ngô vậy. Chuyện đó khiến cho sự phản bội của lão đáng khinh gấp vạn lần. Nguyên Vũ, đừng có hỗn. Một giọng quát yếu ớt cắt ngang cơn khoái trá của Lê Nguyên Vũ, nhưng cũng không chặn được sự bàng hoàng trong lòng Nhật Tôn. Chàng quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng dưới mái hiên được ả nô tỳ dìu đỡ. Khuôn mặt ông trông qua rất giống Lê Nguyên Vũ, điểm khác biệt chỉ là đã bị năm tháng làm cho hao mòn. Đây chắc chắn chính là ông lệnh hầu Lê Cao Xạ. Ông vốn có vóc người dòng dỏng cao như cậu con trai, nhưng có lẽ do mệt mỏi nên sống lưng hơi khòm xuống, nước da cũng tái nhợt vì ốm yếu. Lê Nguyên Vũ vội nhét mảnh ngọc bội vào ngực áo rồi bước nhanh về phía cha hắn, miệng đầu bầu. Đang ốm còn ra đây làm gì? Bề phòng ngay. Bàn tay đưa ra đỡ ông lệnh hầu khựng lại. Lê Nguyên Vũ hậm hực nhìn cha hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi. Lê Cao Xạ nói với Nhật Tôn, mời thái tử vào đình. Lê Cao Xạ đưa Nhật Tôn vào phương đình, nằm ngay bên cạnh hồ cá. Ông đang ốm không chịu được gió, vậy nên mảnh tre bốn phía xung quanh đình đều được hạ xuống. Nhật Tôn ghi nhẫn chờ ả nô tỳ châm trà xong lui ra rồi mới hỏi, chuyện cậu nhà vừa nói có thật không? Thái tử muốn nói tới chuyện gì? Chuyện thái tổ và cảnh thụy đế thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt, có phải là sự thật không? Nhật Tôn vốn định gọi là ngoại triều, nhưng lại nghĩ trước mặt Lê Cao Xạ mà nhắc tới hai chữ ngoại triều thì thật không nên. Vì vậy chàng mới gọi bằng niên hiệu được ngoại triều dùng trong hai năm trị vì cuối cùng, cảnh thụy. Nói tới chuyện thân thiết còn hơn cả anh em ruột, tôi và bệ hạ ngày còn ở Hoa Lư cũng là tình cảm như thế. Lời này của Lê Cao Xạ tuy không trả lời thẳng vào câu hỏi của Nhật Tôn, nhưng cũng coi như ngầm khẳng định mối quan hệ giữa thái tổ và ngoại triều đế. Họ phải khăng khít tới mức nào thì hai người con trai mới thân nhau như vậy. Nhưng tại sao năm đó khi xảy ra tranh đoạt hoàng vị, thái tổ lại theo phò trung tông đế mà không đứng về phe cảnh thụy đế? Thái tử có từng nghe kể về việc cha tôi đoạt ngôi như thế nào chưa? Theo sử sách ghi lại, chỉ 3 ngày sau khi lên ngôi, trung tông đế đã bị người em trai cùng cha cùng mẹ là Lê Long Đỉnh, tức ngoại triều đế, giết chết. Bảy tôi khi biết tin đều hoảng sợ bỏ chạy. Thái tổ lúc đó đang giữ chức điện tiền quân, là người bảo vệ ngay bên cạnh trung tông. Trung tông đế băng hà, thái tổ không bỏ trốn, ngược lại còn ôm xác mà khóc thương. Ngoại triều đế vì cảm phục lòng trung thành nên mới giữ lại, thậm chí còn tin dùng. Khi Nhật Tôn đọc đoạn sử này thì luôn cảm thấy khó mà xuôi tai. Nếu chàng là ngoại triều đế, ngay khi cướp được ngai báu, tất sẽ lập tức xử tử hoặc bắt giam những người tỏ rõ lòng trung thành với trung tông đế. Ngày hôm nay, nghe cha con ông lệnh hầu nói những lời này, thì xem ra đằng sau chuyện ngoại triều đế giết anh đoạt ngôi thật sự có uẩn khúc. Lệnh hầu muốn nói rằng năm đó thái tổ được cảnh thụy đế cài vào bên cạnh trung tông đế. Phải. Như vậy là ban đầu thái tổ chỉ vờ theo phe trung tông, thậm chí cái chết của vị vua này nhiều khả năng cũng có người dự phần. Vị thái tổ trở thành thân tín bên cạnh ngoại triều đế trong suốt 4 năm tại vị, hóa ra lại có nguyên do sâu xa như vậy. Sử sách nhiều khi cũng không thể tin cậy hoàn toàn. Vậy còn cái chết của cảnh thụy đế? Nhật Tôn bỏ lửng câu hỏi, không thể nào hoàn thành được. Dù không muốn thừa nhận nhưng chàng cũng khó có thể bác bỏ lời của Lê Nguyên Vũ. Mối quan hệ sâu sắc giữa thái tổ và ngoại triều đế khiến cho việc người đoạt ngôi trở nên thật đáng khinh. Việc này cũng giống như một ngày nào đó, Thường Kiệt bỗng nuôi chí phản bội Nhật Tôn, hòng đoạt lấy Giang Sơn Lý Triều vậy. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi đã thấy cay đắng, và hơn cả là đau lòng. Lê Cao Xạ không trả lời câu hỏi lững lờ của Nhật Tôn mà chỉ buồn bã nói: "Những chuyện từng xảy ra ở Hoa Lư, thái tử cứ để ngủ yên ở Hoa Lư thì hơn." Khi suy nghĩ tạm dứt khỏi những chuyện cũ ở Hoa Lư, thì Nhật Tôn cũng nhận ra mình đã đi chệch quá xa so với mục đích ban đầu. Chàng muốn vào thẳng vấn đề là lời đồn ngoại triều báo oán, nhưng như vậy có vẻ sổ sàng quá, vậy nên chàng bèn tìm cách đi đường vòng. "Lệnh hầu có biết chuyện giữa Trương Quý và con gái ông Bá Hộ Đức không?" Lê Cao Xạ nhướng mày kinh ngạc. "Sao cơ?" "Lệnh hầu không biết chuyện Trương Quý với Tạ Thuần Khanh qua lại à? Đêm qua hắn đã tới làm loạn bên nhà ông Bá Hộ." "Không, tôi không..." Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, Lê Cao Xạ vội chồm tới trước, khẩn thiết van vỉ. "Bên nhà đó chắc chắn sẽ giấu nhẹm chuyện này. Ông Bá Hộ xưa nay không muốn dây dưa gì đến nhà tôi hết. Xin thái tử cũng giữ kín giúp, nếu không thì làng đem dìm chết thằng Quý mất. Nó là đứa con trai duy nhất của Trương Giả." Cần kích động khiến cho Lê Cao Xạ hụt hơi thở dốc, gương mặt vốn tái tái vì bệnh của ông lại càng thêm xanh nhợt. Nhật Tôn chờ cho nhịp thở của Lê Cao Xạ bình ổn lại rồi mới nói: "Định kiến của dân làng quả là rất lớn." Ngừng một lát, chàng tiếp: "Chắc lệnh hầu cũng đã đoán được hôm nay ta tới đây vì chuyện gì." Lê Cao Xạ cười cay đắng: "Thái tử tới hẳn là vì lời đồn ngoại triều báo oán." Khi nói hai từ ngoại triều, ông khẽ rùng mình. "Sư thầy Huệ Tịnh nói vào tối ngày 18, thầy Huệ Chính đã hẹn gặp lệnh hầu ở chỗ cây gạo gần chùa Cha Lư. Ông có tới đó không?" "Có, tôi có tới." "Lệnh hầu về nhà lúc nào?" "Tôi vừa về đến nhà thì trời đổ mưa." "Hai người nói chuyện lâu vậy à?" Lê Cao Xạ lắc đầu: "Một lát thôi, nhưng trên đường về thì tôi thấy mệt nên ngồi nghỉ ở bờ sông." "Lệnh hầu nghỉ ở đoàn nào?" "Tôi ngồi gần miếu Thủy Thần." "Có ai làm chứng không?" "Tôi có gặp thằng ăn mày." Lê Cao Xạ run run đưa tay xoay nhẹ chén nước chè. Nhật Tôn để ý thấy trên mu bàn tay của ông có vài vết xước. "Tay lệnh hầu bị sao kia?" Lê Cao Xạ vội rụt tay lại, cúi đầu lúng túng đáp: "Tôi xô xát với thằng ăn mày, nó lại diễn cái trò nằm coi chầu." "Lệnh hầu có biết gã bị chết đuối không?" Lê Cao Xạ ngẩng đầu, thẳng thốt: Vậy sao?" Nhật Tôn cau mày. Hình như Lê Cao Xạ đang tưởng gã ăn mày chết đuối vào cái đêm thầy Huệ Chính bị sát hại. "Hai người xô xát thế nào?" Tôi có nổi giận, siết cổ nó thật, nhưng sau đó tôi tỉnh ra nên dừng lại. Nó liền chạy đi, nó còn dọa sẽ quay lại cho tôi biết tay nữa." "Gã ăn mày chết đuối đêm hôm kia, chứ không phải hôm lệnh hầu đi gặp thầy Huệ Chính." Lê Cao Xạ thở hắt ra, rồi cầm chén lên nhấp một ngụm chè. "Nghe nói nhiều năm nay lệnh hầu chưa từng đặt chân tới chùa Cha Lư, có phải vì lời đồn cảnh Thụy Đế róc mía trên đầu thiền sư Quách Ngang không?" Cái chén trong tay Lê Cao Xạ khẽ rung lên, mấy ngón tay cầm chén cũng trắng bệch. Cơn giận tự như đám tro tàn âm ỉ cháy bỗng chốc bùng trở lại, thiêu đốt từ tận sau bên trong lớp da mục ruỗng. "Chuyện đó có phải là sự thật không?" Nhật Tôn lặp lại. Lê Cao Xạ xúc động chồm tới trước, gương mặt tái sạm vì đau bệnh cũng hơi đỏ lên. "Cha tôi từng sai sứ giả sang đất Tống khỉnh thỉnh kinh. Thái tử cho rằng một người như vậy sẽ nhẫn tâm róc mía trên đầu nhà sư sao?" "Chuyện này quả thật có ghi trong sử sách. Ngoại triều đế từng sai Minh Xưởng và Hoàng Thanh Nhã dâng tê ngưu trắng cho vua Tống, rồi nhân đó dâng biểu xin cửu kinh và kinh Đại Tạng. Mấy bộ kinh này sau đó đã được sao ra hàng ngàn bản, rồi đem tới các ngôi chùa trên khắp lãnh thổ Đại Cồ Việt. Bản gốc thỉnh từ đất Tống hiện nay vẫn đang được lưu giữ nguyên vẹn tại chùa Diên Hữu." Chú thích: chùa Diên Hữu là chùa một cột. Hết chú thích. Nếu không phải là một người sùng kính Phật, thì không đời nào ngoại triều đế lại nghĩ tới chuyện thỉnh kinh từ Đại Tống. Nhưng rốt cuộc chuyện thỉnh kinh vẫn không được lưu truyền rộng rãi bằng chuyện tróc mía trên đầu thiền sư Quách Ngang. Vậy nên, trong mắt chúng dân Đại Cồ Việt, ngoại triều đế vẫn luôn là một kẻ coi thường Phật giáo, khinh ghét tăng sư. Nói tới đoạn sử viết về 4 năm tại vị của Lê Long Đỉnh, thì thật sự có rất nhiều chuyện khó hiểu. Sử ghi rành rành những tội ác của ông ta như nhốt tù binh vào chuồng rồi phóng hỏa, treo người lên ngọn cây cao rồi chặt gốc, trói người cạnh mạn thuyền cho rắn cắn tới chết. Tất cả đều là những kiểu hành hình man rợ mà chỉ kẻ bạo ngược điên cuồng mới nghĩ ra được. Thế nhưng, giữa những trang sử man rợ ấy vẫn thấp thoáng bóng dáng của một bậc anh hùng. Chỉ 4 năm ngồi trên ngai vàng, nhưng lại có tới 5 lần ngoại triều đế đích thân dẫn quân dẹp giặc. Thậm chí, trước khi đột ngột băng hà mấy tháng, ngoại triều đế vẫn ngự giá thân chinh đi đánh Châu Hoang Đường và Thạch Hà. Một người hoang dâm thành bệnh phải nằm thượng triều thì làm sao có thể cưỡi ngựa xông pha trận mạc. Chú thích: Châu Hoang Đường tức Nghệ An ngày nay, Châu Thạch Hà tức Hà Tĩnh ngày nay. Hết chú thích. Ngoại triều đế còn xin vua Tống cho phép được trao đổi hàng hóa ở Ung Châu. Việc đó tuy không thành, nhưng cũng chứng minh ông ta thực sự có tham vọng về việc phát triển quan hệ giao thương với ngoại bang. Một hôn quân làm sao có được tư duy nhìn xa trông rộng tới như vậy? Lúc trước, Nhật Tôn có chú ý tới chuyện này, nhưng lại chưa bao giờ thực sự để tâm. Bởi cố gắng nghĩ tốt về ngoại triều đế thì chẳng khác nào nuôi dưỡng trong đầu một tư tưởng xấu xa. Suốt 30 năm nay, nhân dạng méo mó cùng bản tính hung tàn của ngoại triều đế đã được tạc chết bởi cái ô danh mà người đời khoác lên ông ấy. Lệnh hầu có căm ghét thầy Huệ Chính không? Lê Cao Xạ cười cay đắng. Đó là người đã dạy tôi cầm kiếm dương cung, dạy tôi cưỡi ngựa, nhưng cũng chính tay người đó đã hủy hoại cuộc đời tôi, khiến cho con cháu tôi đời đời không thể ngóc đầu lên được. Nếu là thái tử, thì người có căm, có hận hay không? Vậy cái chết của thầy... Nhật Tôn bỏ lửng câu hỏi. Thái tử cho rằng tôi có liên quan à? Lê Cao Xạ cười tự giễu. Thái tử nghĩ vậy, âu cũng là có cái lý của ngài. Tối hôm đó, rốt cuộc thầy Huệ Chính gặp lệnh hầu để làm gì? Lê Cao Xạ lặng đi hồi lâu rồi mới nói được thành lời. Xin lỗi, người đó xin lỗi tôi vì những lời dối trá hồng theo dệt ô danh cho cha tôi. Nước mắt lăn xuống trên gương mặt tái sạm đầy vệt đồi mồi. Nhật Tôn tưởng như có thể trông thấy nỗi đau vừa bung ra, xé toạc từng phân trên khắp cơ thể người đàn ông đang ngồi co rúm lại trước mặt mình. Chờ Lê Cao Xạ bình tĩnh lại, chàng nói: Còn một câu cuối cùng, lệnh hầu có căm hận bản triều không? Lê Cao Xạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt vị đương kim thái tử. Nếu nói không hận thì là nói dối, nhưng lá gan của tôi rất nhỏ, vậy nên cũng chỉ có thể nói vậy mà thôi. Từ cổ chí kim, có mưu đoạt chính nào thành công mà không phải kinh qua một trận gió tanh mưa máu? 30 năm trước, Thái Tổ soán ngôi Lê Triều. Ngoài mặt biển lặng sóng yên, nhưng bên dưới ngai vàng máu đã chảy bao nhiêu thì chẳng ai biết được. Lật đổ một hoàng triều suy bại, soán ngôi một hôn quân bạo ngược hoang dâm là việc thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu vị hoàng đế ấy là một đấng minh quân, vậy mưu đoạt hoàng vị chính là việc trời đất không dung thứ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu năm đó người thắng cuộc là ngoại triều hoàng đế, thì kẻ oán than màn nhục ngày hôm nay chắc chắn sẽ không phải con cháu nhà họ Lê. Trong lòng Nhật Tôn, niềm tự hào mấy mươi năm khi được sinh ra là con cháu nhà họ Lý giờ bỗng nhiên bay biến sạch, chỉ còn lại cảm giác xấu hổ và nhục nhã đến tột cùng. Chương 11. Thủy Đình làng Diên Uẩn. Thái tử, mấy lời của ông lệnh hầu chưa chắc đã là sự thật, Hoài Nam nói khi nghe Lê Cao Xạ đã rời khỏi phương đình. Nhật Tôn nhìn theo bóng ông và ả nô tỳ rời khuất sau hòn Giả Sơn. Ngươi có cảm thấy ông lệnh hầu đang nói dối không? Hoài Nam im lặng. Nhật Tôn biết hắn cũng giống chàng, nhìn thấy sự thật trong mắt Lê Cao Xạ. Một lúc lâu, hắn mới ngập ngừng nói. Nhưng ngày đó, ông lệnh hầu vẫn còn nhỏ, mà một đứa trẻ thì có lẽ là không hiểu hết được mọi chuyện. Cứ cho là ông lệnh hầu ngày đó chưa hiểu chuyện đi, nhưng chắc ngươi cũng đọc sử rồi, đúng không? Những việc ngoại triều hoàng đế đã làm vẫn ghi rành rành ra đó. Người có thể làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ lại là hôn quân? Hoài Nam quỳ phịch xuống, giọng khẩn thiết. Thái tử, người phải luôn nhớ trong huyết mạch của người là dòng máu Lý gia. Nhật Tôn cúi nhìn gân xanh nổi trên mu bàn tay, cười cay đắng. Nhưng trong huyết mạch này cũng có dòng máu của Lê gia mà. Dòng máu nhà họ Lê quả thật đang âm thầm chảy trong huyết mạch của Thái tử Lý Triều. Bà nội của Nhật Tôn, công chúa Lê Thị Phất Ngân, vốn là chị gái cùng cha khác mẹ với ngoại triều đế. Nhưng gia đình đế vương xưa nay luôn rối ren phức tạp, tới anh em đột thịt như hoàng đế cùng tam vương còn có thể thủ túc tương tàn. Huống chi đây lại chỉ là mối quan hệ anh rể cùng em vợ. Thái tử, việc quan trọng nhất bây giờ là dập yên lời đồn ngoại triều báo oán. Chỉ còn lại hơn một ngày thôi, người đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoài Nam, Nhật Tôn thấy không đành lòng nên vỗ vai hắn trấn an. Chỉ còn có hơn một ngày mà lời đồn càng lúc càng tệ thế này là chết ta rồi, hỡi sức đầu nghĩ ngợi lung tung nữa. Hiện nay, dân làng đã truyền tay nhau chuyện triều đình ra tay giết gã ăn mày điên khùng để dập lời đồn ngoại triều báo oán. Một khi Giật Thánh Vương liên lạc được với Lý Mục, chắc chắn chuyện ở làng Diên Uẩn nội vài ngày sẽ lan khắp Thăng Long. Muốn giải được thế khó này, chỉ còn cách duy nhất là bắt được hung thủ gây ra cái chết của thiền sư Huệ Chính. Sau đó giải về kinh định tội và hành hình công khai, thậm chí khiến hắn thừa nhận tội ác của ngoại triều đế trước bàn dân thiên hạ. Như vậy cũng sẽ răn đe được đám tàn dư tiền triều đang manh nha chống đối. Vừa lúc ấy, tri huyện đương ký cầm một cuốn sổ vào đình. Công cuộc thẩm vấn có vẻ đã hoàn tất, lương ký dở sổ báo cáo ngắn gọn. Trong đám kẻ ở, có người xác nhận vào tối ngày 18, tức ngày thiền sư Huệ Chính viên tịch, ông lệnh hầu đã ra khỏi nhà vào tối muộn và dặn hắn chờ cổng. Lúc ông về tới là ngay trước cơn mưa giông. Ngày 19 thì sao? Bẩm thái tử, ngày 19, ông lệnh hầu bị ốm nên nằm ở nhà, lúc nào cũng có người hầu bên giường. Trong cái chết của thiền sư Huệ Chính, Lê Cao Xạ không đưa ra được chứng cớ ngoại phạm thuyết phục. Ông nói rằng vào đêm 18, trên đường về nhà đã ngồi nghỉ gần miếu Thủy Thần. Người làm chứng cho Lê Cao Xạ chỉ có mình gã ăn mày đã chết đuối. Mấy vết cào cấu trên mu bàn tay Lê Cao Xạ có đúng là do bóp cổ gã ăn mày hay không thì chẳng xác thực được nữa. Đêm 19, tức đêm gã ăn mày bị sát hại, đám kẻ ở đã xác nhận Lê Cao Xạ ốm liệt giường, không hề ra khỏi nhà. Nhưng lời khai của đám kẻ ở liệu có đáng tin được mấy phần? Cái chết của gã ăn mày đã khơi lên lời ong tiếng ve rằng triều đình bất chấp luân lý để dẹp yên lời đồn ngoại triều báo oán. Chuyện này khiến Nhật Tôn khó mà không liên hệ hai vụ án lại với nhau. Nếu gạt bỏ lý trí qua một bên, thì Nhật Tôn có phần tin Lê Cao Xạ không phải là hung thủ đứng đằng sau cái chết của thiền sư Huệ Chính. Khi tiếp xúc với vị hoàng tử tiền triều này, chàng luôn cảm thấy lá gan của ông thật nhỏ, giống như ông đã tự mình thừa nhận. Một người như vậy làm sao dám khơi lên lời đồn ngoại triều báo oán? Còn nếu ngay cả cảm giác của Nhật Tôn cũng bị đánh lừa, thì khả năng diễn kịch của Lê Cao Xạ quả thực đã đạt tới ngưỡng xuất quỷ nhập thần. Nhật Tôn lật qua lật lại mấy tờ giấy ghi lời khai, rồi chợt nhớ tới cuộc chạm trán ban nãy với Lê Nguyên Vũ, chàng liền hỏi. Đêm hôm qua, Lê Nguyên Vũ có ra khỏi nhà không? Hôm qua thì cậu ta say rượu, ngủ li bì đến tận sáng. Có ai vào phòng hắn kiểm tra không? Chuyện đó, bọn gia nô nói là dạo này quen với việc cậu ta say xỉn tối ngày rồi, nên cứ để cậu ta ngủ thôi. Nhật Tôn nhớ trên người Lê Nguyên Vũ lúc nào cũng thoang thoảng mùi rượu. Hắn là con ma men à? Cũng không phải. Bọn Yano nói tửu lượng của cậu ta khá kém, lúc trước hầu như không bao giờ động tới rượu, nhưng dạo gần đây không hiểu sao lại rất hay uống. Tửu lượng kém nên lần nào uống cũng đều ngủ ly bì cả ngày. Ban nãy Lê Nguyên Vũ dùng tay phải xốc Trương Quý đứng dậy, nhưng sau đó Nhật Tôn lại phát hiện tay trái của hắn bị sai khớp, vậy nên cũng không thể khẳng định chắc chắn là hắn thuận tay nào. Lại không có ai tận mắt trông thấy hắn ngủ trong phòng cả đêm qua. Rốt cuộc, trong vụ án Thị Diễm bị giết hại rồi bạo hành thi thể, Lê Nguyên Vũ vẫn thuộc vào dạng tình nghi. Lương Ký nói tiếp, bẩm thái tử, còn một chuyện nữa. Con người nói vào chiều tối ngày 19, Trương Giả đã tới tìm con trai lão. Tức là cùng ngày phát hiện ra thi thể thầy Huệ Chính. Dạ, phải. Nhưng Hạ Quan hỏi Trương Quý thì nó lại nói là không gặp. Hạ Quan đã giải nó đến cho thái tử trực tiếp thẩm vấn. Nhật Tôn nhìn ra ngoài phương đình, thấy Trương Quý đang căng thẳng đứng kẹp giữa hai tên sai nha. Tối qua, hắn cũng nói với chàng là mấy ngày hôm nay không gặp Trương Giả. Còn nữa, ban nãy trông thấy Nhật Tôn, hắn vội vàng bỏ đi, hai bàn tay thì ướt nhèm nước. Trong lòng chàng chợt dấy lên một nghi hoặc cần phải kiểm chứng ngay. Hoài Nam, có thuộc hạ. Lập tức dẫn người lục soát hồ cá. Vâng. Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Nhật Tôn, mặt Trương Quý liền tái mét. Chỉ chưa đầy một tuần trà, nghi vấn đã được giải đáp. Trong cái khe giữa hai hòn non bộ, Hoài Nam đã tìm thấy một con dao găm, mũi dao mòn cục, hơi cong vẹo, trên đầu mũi dao còn dính mùn gỗ. Nhật Tôn ra hiệu cho sai nha giải Trương Quý vào đình, cho hắn quỳ cho quen chân rồi mới lên tiếng. Lời ngươi nói tối qua và lời của người khác không được khớp cho lắm. Thấy Trương Quý cúi đầu nhưng mắt thi thoảng cứ không nhìn được mà liếc con dao găm đặt trên bàn, chàng liền cười trấn an. Đừng căng thẳng quá, cứ trả lời sao cho khớp là được. Dạ, vâng. Sau khi thầy Huệ Chính bị sát hại, người có gặp Trương Giả không? Dạ bẩm, con không. Suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn trả lời. Một khi trả lời không khớp, tất sẽ phải dùng đến cung hình. Tới lúc đó thì bổn thái tử cũng thấy căng thẳng thầy cho người. Trương Quý ngẩn nhìn Nhật Tôn, mồ hôi vã ra từng hộp. Dạ bẩm, tối hôm kia cha con có tới đây ạ? Tới làm gì? Cha muốn thăm ông con. Thăm ông lệnh hậu? Dạ vâng, nhưng lúc con đi báo cho ông rồi trở ra, cha con lại bảo không vào nữa, còn dặn không được nói với ai là cha con tới. Rồi cha con đưa cái kia. Trương Quý nhìn con dao găm, bảo giấu đi, không được để ai thấy. Hoài Nam nghi hoặc, Trương Giả đưa người con dao từ tối hôm kia, mà ban nãy người mới đem giấu à? Trương Quý lúng cuống phần trần. Quan lớn minh xét, con giấu ngày hôm đó rồi, nhưng ban nãy thấy thái tử đi ra sân sau, con sợ lộ nên định đem giấu chỗ khác, chưa kịp thì đã bị trông thấy. Người có biết Trương Giả hiện đang ở đâu không? Dạ bẩm, con không biết. Khi nói lời này, ngữ điệu của Trương Quý không có sự do dự, cũng không hề có sự lấp liếm vội vã. Có vẻ hắn thực sự không biết Trương Giả trốn đi đằng nào. Tầm mắt Nhật Tôn chợt rời xuống ống tay áo bên phải của tên Yano. Trên đó có vết mực loang cũ, chắc là vì dày ra thường xuyên nên giặt đi giặt lại cũng không sạch. Trong các gia đình quyền quý, đám Yano thường ít được ăn học đàng hoàng. Nhưng dựa vào mối quan hệ giữa ông lệnh hầu với Trương Giả, thì Trương Quý hẳn cũng được đối xử khác biệt. Nhận thấy tầm mắt của Nhật Tôn đang hướng vào đâu, Trương Quý liền vô thức che bàn tay trái lên vết mực. Rồi như thấy hơi mất tự nhiên, hắn lại vội rút tay về. Dạ, con, cha con mong con theo nghiệp đèn sách. Lấy giấy bút. Hoài Nam lập tức theo lệnh mang một xấp giấy và bút nghiêng tới. Trong khi hắn đem tất cả bày trước mặt Trương Quý, Nhật Tôn chậm rãi đọc bài thơ sấm hiện lên trên cây gạo vào đêm thiền sư Huệ Chính bị sát hại. Thụ căn diễu diễu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, chấn cung kiến nhật, đoài cung ẩn tinh, thất bát niên giang, thiên hạ thái bình. Nghe rõ rồi chứ? Chép lại đi. Trương Quý thoáng hoang mang, nhưng rồi cũng cẩn thận chấm mực, bút bắt đầu hạ bút. Mặc dù tay hắn hơi run, nhưng chữ viết ra thì vẫn rất ngay ngắn, cứng cáp. Từng nét sáng rõ. Hất lên nhấn xuống nhịp nhàng, trong mắt Nhật Tôn lúc này chỉ còn lại một cả học trò đang say mê với con chữ. Đối mặt với bút nghiêng, tên Giano hèn mọn kia dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Nhật Tôn chăm chú nhìn vào câu thất bát niên gian mà Trương Quý vừa viết xong. Nguyên gốc bài thơ khắc trên cây gạo là lục thất niên gian. Biết được trong bụng Trương Quý cũng có ít chữ nghĩa, Nhật Tôn liền nhoáng qua một suy nghĩ là liệu lời đồn ngoại triều báo oán có liên quan gì tới hắn hay không? Vậy là chàng bèn ra phép thử nhỏ nhỏ. Khi đọc bài thơ, Nhật Tôn đã cố tình sửa một chi tiết, thay hai từ lục thất bằng thất bát. Nếu Trường Quý là người nghĩ ra lời bài thơ sấm, thì lúc Nhật Tôn bắt đầu đọc, hắn sẽ chột dạ mà cố phát óc nghĩ xem rốt cuộc chàng muốn làm gì. Tới chừng đó, tự nhiên hắn sẽ không tập trung nghe hết 8 câu thơ và sẽ khó phát hiện ra chi tiết nhỏ bị sửa đổi. Khi chép lại bài thơ, tất hắn sẽ viết theo trí nhớ là lục thất niên gian. Kết quả hiện tại cho thấy, Trương Quý hoàn toàn để ý nghe từng câu từng chữ của Nhật Tôn. Như vậy, có vẻ hắn không liên quan gì tới cái chết của thiền sư Huệ Chính. Còn nếu chẳng may thử nghiệm này sai, vậy thì định lực của gã học trò kia quả thật kinh người. Trương Quý vừa gác bút, Nhật Tôn liền lệnh cho Tri Huyện Lương Ký đem đối chiếu với nét chữ trên cây gạo. Khi nói lời này, ánh mắt chàng một mực bám sát từng chuyển động trên gương mặt gã học trò. Trong mắt hắn hoàn toàn không xuất hiện chút hoang mang nào. Còn một chuyện nữa, chàng người có hay qua lại với Đào Biểu không? Đầu Trương Quý khẽ giật khi nghe thấy cái tên Đào Biểu, nhưng hắn nói rất nhanh. Ông Biểu rối nước ấy ạ? Con cũng không rõ lắm, nhưng hình như là không qua lại mấy. Nhật Tôn đã sai gã xã trưởng Bảy Nhỏ đi tìm Đào Biểu từ trưa hôm qua. Muốn gặp được người này có vẻ cũng gian nan không kém gì so với gặp Trương Giả. Nhưng Nhật Tôn không phải chờ đợi thêm quá lâu mới gặp được Đào Biểu. Bởi ngay lúc ấy, Bảy Nhỏ đã hộc tóc chạy tới báo tin lại có người bị sát hại. Nạn nhân không ngờ chính là người chàng vừa nhắc tới. Thi thể Đào Biểu bị trói dưới chân cột nước, dưới thủy đình múa rối nước. Ngôi thủy đình này ngự trong lòng hồ Bán Nguyệt, nằm ngay dưới đình làng Diên Uẩn. Còn ai biết chuyện không? Dạ bẩm, chỉ có con với cụ Sửu coi đình thôi. Con bảo cụ ở yên trong đình rồi ạ. Tốt. Nhật Tôn quay sang Lương Ký. Lập tức phong tỏa đình làng Diên Uẩn, không được để dân làng biết tin ông Biểu bị sát hại. Vâng, vâng, Hà Quan lập tức đi ngay. Đào Biểu là người dàn dựng vỡ rối ngoại triều hoàng đế, trực tiếp lên án thói hoang dâm bạo ngược của Lê Long Đỉnh. Cái chết của ông ta chắc chắn sẽ củng cố thêm cho lời đồn ngoại triều báo oán. 4 vụ án mạng gần đây trong làng Diên Uẩn, có tới 3 vụ liên quan tới Lê Long Đỉnh. Nạn nhân là người cố ý hoặc vô tình bôi nhọ thanh danh của vị hoàng đế tiền triều này. Thiền sư Huệ Chính là nhân chứng sống cho việc ngoại triều tàn nhẫn róc mía trên đầu thiền sư Quách Ngang. Gã ăn mày thường xuyên diễn đại trò hề nằm mà coi chầu. Đào Biểu dựng nên vỡ rối ngoại triều hoàng đế, khắc sâu ô danh ngoại triều vào tiềm thức của dân làng. Nhật Tôn hỏi Bảy Nhỏ, ông Biểu có người thân nào không? Dạ, ông ấy không có con cái, người thân thì chỉ còn bà vợ tên là Kỷ. Người đưa bà ấy tới đình làng đi, lát ta sẽ trực tiếp hỏi chuyện. Còn nữa, tạm thời đừng cho bà ấy biết là chồng đã chết. Bẩm thái tử, nhà ông Biểu ở ngay sau đình, hay là cứ giữ bà Kỷ ở nhà ạ? À? Vậy cũng được, nhưng nhớ là đừng cho bà ấy biết vội. Bảy Nhỏ vâng dạ rồi chạy đi luôn. Nhật Tôn quay sang Trương Quý vẫn đang quỳ một bên. Người có biết chuyện Trương Giả vay ông Biểu 800 quan tiền không? Trương Quý há hốc miệng. 800 quan? Nhìn biểu hiện của Trương Quý thì có vẻ như hắn hoàn toàn không biết gì về vụ vay tiền này. Sao cha ngươi cần tiền mà lại không tìm ngươi? Chuyện tiền nong trước giờ cha con chả bao giờ phiền tới con, nhiều lần con dúi tiền cho cũng không lấy. Trường Giả hiện đang là nghi phạm lớn nhất của mấy vụ án mạng. Nếu như người biết mà không báo, tới lúc ông ta bị chứng thực có tội thì tội bao che của người cũng không nhẹ đâu. Thái tử Minh xét, con không biết ạ. Có trời cao chứng giám, quả thật là con không biết ạ. Nhật Tôn cùng Hoài Nam vặn hỏi, đe dọa thêm một hồi cũng không khai thác thêm được gì từ Trương Quý. Chàng đành sai quan binh, giám sát chặt chẽ nhà ông lệnh hầu, rồi cùng Hoài Nam tới Thủy Đình làng Diên Uẩn. Thủy Đình làng Diên Uẩn được dựng theo lối ba gian chồng diêm, mái đao cong vút, trông xa chẳng khác nào một tòa sen ngự giữa mặt hồ. Chú thích: chồng diêm nghĩa là hai mái chồng lên nhau, có cổ, tạo cảm giác cao ráo và thông thoáng. Hết chú thích. Đây chính là nơi thường biểu diễn rối nước vào mỗi mùa lễ hội. Bỏ rối được yêu thích nhất của dân làng luôn là ngoại triều hoàng đế. Ai mà ngờ được ở nơi như vậy lại xảy ra án mạng. Ngôi thủy đình này không có cầu bắc sang, bốn bề xung quanh đều là nước. Bảy Nhở đưa Nhật Tôn xuống một con thuyền nhỏ để sang bên thủy đình. Thi thể Đào Biểu đã được đưa lên khu vực sàn dành cho đám nhạc công. Phía trước chỗ dành cho nhạc công là buồng trò. Khi biểu diễn, một tấm y môn sẽ được chăng lên che khuất buồng trò, ngăn cách với phần sân khấu nước. Chú thích: y môn là cửa vải, phong che sau bàn thờ ở đình, chùa hoặc sau sân khấu múa rối nước. Hay chú thích: người múa rối sẽ đứng sau y môn mà khéo léo điều khiển con rối hoạt động. Trong khu vực sàn dành cho nhạc công, Ngộ Tác đang tiến hành nghiệm thi. Đào Biểu là một người đàn ông ngoại lục tuần, vóc dáng nhỏ thó. Bàn tay và bàn chân có hiện tượng lột da, chứng tỏ xác chết đã bị ngâm trong nước hơn một ngày. Gần chỗ thi thể có một con rối gỗ xoan. Con rối này được tạo dáng nằm nghiêng ngả ngớn. Nét mặt nó vô cùng hung tợn, với cặp chân mày xếp ngược và đôi mắt híp lại, mỏng tan như đường chỉ. Nếu Nhật Tôn không nhầm thì đây chính là con rối ngoại triều, được sử dụng trong khúc đoạn ông đã sinh bệnh, phải nằm mà coi chầu. Nó cũng là con rối duy nhất xuất hiện trong thủy đình. Bảy Nhỏ nói: dạ bẩm thái tử, đồ múa rối đều để hết trong đình làng. Cũng vì trông thấy con rối này nên con với cụ Sửu mới sang đây kiểm tra, rồi phát hiện xác ông Biểu. Sau đó hắn chỉ vào cây cột nằm bên cạnh sân khấu. Ông ấy bị trói vào cái cột kia, cả người ngâm dưới nước. Mà ngươi với cụ Sửu ra đây làm gì? Dạ bẩm, con lại đi tìm ông Biểu ạ. Bà Kỷ thì cứ bảo chờ ông ấy tỉnh rượu sẽ tự mò về. Nhưng thái tử cần gặp nên con hơi sốt ruột, nghĩ ông ấy hay múa rối ở đây nên ra tìm thử. Cụ Sửu đâu rồi? Dạ, quan tri huyện đang lấy lời khai ở trong đình làng ạ. Nhật Tôn quay lại con rối ngoại triều. Ban đầu nó nằm ở đây à? Dạ bẩm, không. Lúc đầu nó trôi ở giữa sân khấu nước. Cụ Sửu tính vớt nó lên thì thấy vướng sợi dây. Lần theo sợi dây thì thấy buộc vào cổ ông Biểu. Chắc bàn nãy quan nhà đưa ông Biểu lên thì vớt con rối lên luôn. Theo lời Bảy Nhỏ, thi thể Đào Biểu bị trói vào chân cột gỗ nằm bên rìa sân khấu. Toàn bộ phần thân ngâm dưới hồ, chỉ có mỗi cái đầu lộ ra khỏi mặt nước. Hùng thủ còn úp một cây rọ vào đầu nạn nhân, vậy nên lúc mới chèo thuyền ra thủy đình, cụ Sửu và Bảy Nhỏ mới không hề trông thấy ông ta. Nhật Tôn nhìn quanh liền thấy cái rọ mà cả xã trưởng nói. Nó giống loài rọ để nhốt người thả trôi sông, nhưng kích thước khá nhỏ, chiều ngang chỉ to hơn đầu người một chút. Bẩm thái tử, cây này là để diễn đoạn ngoại triều nhốt tù binh vào lòng rồi chìm dìm chết đấy ạ. Nhật Tôn thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp thời hạ lệnh phong tỏa tin tức. Hùng thủ úp cây rọ lên đầu Đào Biểu rồi lại thả con rối kia vào sân khấu nước, giống như đằng phỏng lại chuyện ngoại triều hoàng đế dìm chết tù binh. Hiện trường như vậy chắc chắn sẽ khiến cho lời đồn ngoại triều báo oán càng thêm bung bét. Ngộ Tác đã khám nghiệm xong, dựa theo tình trạng của tử thi, có thể suy đoán Đào Biểu đã chết từ hôm kia, tức là cùng một ngày với gã ăn mày. Ông ta chết vì bị vật cứng đập vào đầu, trên quần áo và thi thể có dấu vết trầy xước, chứng tỏ sau khi chết nạn nhân đã bị kéo lê khá nhiều, nghĩa là ngôi thủy đình này rất có thể không phải hiện trường đầu tiên. Đám rối nước chẳng phải thứ gì quý giá nên được xếp gọn trong nhà kho của đình làng, cửa cũng chỉ cài sơ sài bằng thiên gỗ. Nhật Tôn rất trông đợi vào việc sẽ khai thác được thời điểm con rối ngoà triều bị trộm từ cụ Sửu coi đình làng Diên Uẩn, nhưng ông cụ hóa ra lại điếc đặt. Mãi tới khi nhìn thấy con rối ngoà triều và phát hiện ra thi thể Đào Biểu ngoài thủy đình, cụ mới biết nhà kho đã bị người ta đột nhập. Mùa lễ hội gần đây nhất của làng Diên Uẩn là vào tháng 3. Từ đó tới tận sáng nay, ông Sửu không hề bước chân vào gian nhà kho, vậy nên khắp sàn bị phủ một tầng bụi mỏng. Ngoại trừ hai dấu chân được xác định là của ông Sửu và bảy nhỏ, thì còn một dấu chân khác. Trong một góc của gian nhà kho, sàn cũng khá sạch bụi, xung quanh còn vương vãi ít cơm vẫn mềm và một khúc xương gà. Ông Sửu khai mấy ngày trước toàn ăn rau với đậu hũ, chiều qua mới được bà Kỷ, vợ ông Biểu, cho một ít gà rang muối. Rõ ràng đã có người trốn trong nhà kho và còn lén vào bếp của ông để vét đồ ăn. Cho tới tối hôm qua, hắn vẫn còn ở đây. Người có thể biết kho rối nước này quanh năm không ai đụng tới ngoài trừ mùa lễ hội, còn biết ông Sửu coi đình bị điếc để an tâm lẫn trốn thì chắc chắn phải là dân làng. Mà người làng không rõ tung tích mấy ngày nay thì chỉ có duy nhất Trương Giả. Gần một ngày sau khi thầy Huệ Chính bị sát hại, tri huyện Lương Ký mới cho phong tỏa làng Diên Uẩn. Nhật Tôn còn nghĩ nếu Trương Giả là hung thủ thì hẳn ông ta đã sớm cao chạy xa bay. Thậm chí ngay cả khi xác định được Trương Giả chính là người đứng sau lời đồn ngoại triều báo oán thì có lẽ phải giáng cáo tỳ truy nã cả nước mới hòng bắt được ông ta. Vậy mà không ngờ Trương Giả vẫn còn ẩn nấp ngay trong làng Diên Uẩn. Rốt cuộc ông ta vô tội hay là gan lớn bằng trời đây? Sau khi xong việc ở đình làng, Nhật Tôn cùng bảy nhỏ sang nhà Đào Biểu. Lúc trông thấy bà Kỷ, chàng hơi bất ngờ vì bà ta còn khá trẻ trung, chắc tuổi đời chưa tới 40. So cạnh Đào Biểu già nua nhỏ thó thì đúng là đôi đũa lệch. Bà Kỷ có lẽ cũng khá đẹp, nhưng vẻ đẹp của bà ta bị khuất lấp gần như hoàn toàn dưới lớp phấn son dày cộm. Áo quần khoác trên người cũng hơi sặc sỡ và có phần khêu gợi. Dù không hề muốn nghĩ xấu cho người phụ nữ bất hạnh kia, nhưng Nhật Tôn cũng khó lòng không liên tưởng bà ta với người đàn bà lẳng lơ làng Diên Uẩn. Thậm chí, khi thị diễm không còn làm ra cái vẻ lả lơi gợi tình nữa, trông cô ả còn chính chuyên hơn nhiều. Lúc mới bước vào nhà, Nhật Tôn có cảm giác kỳ quặc là bà Kỷ nhìn chòng chọc mình giống như các con thú hoang đói khát nhìn miếng mồi béo bở. Tới khi bảy nhỏ giới thiệu chàng là thái tử, thì bà ta mới chịu cụp mắt xuống. Lần cuối cùng bà gặp ông Biểu là khi nào? Bà Kỷ vẫn tránh nhìn thẳng vào Nhật Tôn, ra chiều ngẫm nghĩ rồi nói. Dạ bẩm, chiều hôm kia ạ. Lúc đó nhà tôi ngà ngà say rồi, xong cứ bảo là muốn đi kiếm tiền. Tôi gàn bảo ở nhà, say vậy đi đâu kiếm tiền được, thì nhà tôi bảo là tới nhà ông lệnh hầu. Rồi bà ngập ngừng hỏi, nhà tôi nghe ra chuyện gì rồi phải không ạ? À? Mãi tới lúc này Nhật Tôn mới cảm thấy bà Kỷ đúng là vợ của Đào Biểu. Chàng nhìn khuôn mặt lo âu của người đàn bà, cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng nếu như bà Kỷ biết tình trạng của Đào Biểu, thì có khi phải chờ bà ta bình tĩnh lại mới hỏi chuyện được. Mà chàng thì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Chồng bà không gây ra chuyện gì đâu, lát nữa ta sẽ sai người đưa bà đi gặp ông ấy. Dạ, dạ. Vậy thì tôi an tâm rồi ạ. À. Chồng bà có hay qua lại với nhà ông lệnh hầu không? Bà Kỷ lắc đầu. Dạ bẩm, chẳng bao giờ. Nhà tôi dựng vỡ ngoài triều hoàng đế mà. Sao nhà bên đó thích cho được? Ông Biểu nói sang nhà ông lệnh hầu mà bà không thắc mắc gì sao? Tôi nghĩ nhà tôi lại nói linh tinh thôi. Lúc say thì ông ấy có nói được câu gì đã hồn đâu. Nhưng mà nhà tôi sang nhà ông lệnh hầu thật ạ? Chuyện đó thì ta không biết, nhưng ông biểu đi lâu vậy mà bà không thấy sốt ruột à? Dào ôi, rượu vào thì tôi làm sao giữ chân ông ấy được. Tháng trước còn đi lang thang những 3 ngày, tỉnh rượu là nhà tôi khách tự mò về thôi. Ông biểu mới cho Trương Giả vay tiền, bà biết chứ? Dạ, có, tôi có biết. Bà biết Trương Giả vay tiền để làm gì không? Tôi nghe ông ta nói là lo chuyện cho cháu chắc gì đấy, cũng không rõ nữa. Quan hệ giữa ông biểu và Trương Giả thế nào? Cũng bình thường thôi, ít qua lại. Vậy mà ông ấy tới nhà bà vay tiền? Dạ bẩm, nhà tôi hay cho người ta vay, việc đó không phạm pháp chứ ạ? Nhật Tôn khẽ nheo mắt. Không, miễn đừng tính lại các cổ là được. Bà Kỷ cúi đầu lý nhí đáp. Đương nhiên rồi. Nhật Tôn đưa mắt nhìn bảy nhỏ, hắn hơi nhăn nhó nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Quay lại bà Kỷ, chàng nói. Tạm thời, ta chỉ cần hỏi nhiêu đó, giờ xã trưởng sẽ đưa bà đi gặp ông biểu. Dạ, dạ, đội ơn thái tử. Nhật Tôn quay đi, lảng tránh cái nhìn biết ơn của người đàn bà. Chàng cũng chẳng dám hình dung biểu cảm của bà ta khi trông thấy thi thể tái nhợt của chồng ở Thủy Đình. Như vậy, vào ngày 19, tức ngày bị giết hại, Đào Biểu đã nói là sẽ tới nhà ông lệnh hầu để kiếm tiền. Tuy lời nói trong lúc say, nhưng lời say ắt cũng có vài phần thật. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó thì ông biểu mới nói cái chuyện bình thường chẳng đời nào xảy ra như vậy. Lúc trị huyện lương ký thẩm vấn, đám người ăn kẻ ở nhà ông lệnh hầu không một ai nói rằng có trông thấy Đào Biểu. Rốt cuộc, Đào Biểu đã tới nhà Lê Cao Xạ hay chưa? Nếu tới rồi, thì ông ta đã gặp ai? Nói chuyện gì? Nhật Tôn sai Hoài Nam tới nhà lệnh hầu tìm manh mối. Chàng căn dặn hắn đặc biệt chú ý khu vực bên ngoài khung viên, vì không có ai khai đã trông thấy Đào Biểu nên rất có thể ông ta còn chưa vào nhà. Qua nửa canh giờ, Hoài Nam đã quay lại, báo là tìm thấy vết máu còn mới ở gần cổng sau. Trong đống đá kề trụ cổng còn tìm được một cục đá bị dính máu. Xem ra Đào Biểu đã bị sát hại khi tới nhà ông lệnh hầu, sau đó hung thủ mới đem thi thể tới Thủy Đình để dàn dựng giống như ngoại triều báo oán. Chiều tối hôm ấy, Trương Giả cũng tới nhà Lê Cao Xạ, sau đó lại lẫn trốn trong kho chứa rối nước của đình làng. Cùng lúc có mặt ở cả hiện trường đầu tiên và hiện trường thứ hai, trên đời làm gì có chuyện ngẫu nhiên như thế? Hoài Nam chợt hỏi Ngộ Tác, có xác định được hung thủ thuận tay nào không? Ông đáp, vết thương nằm ở phía sau đầu, chết về bên phải, nên hung thủ chắc chắn là thuận tay phải. Sao vậy? Nhật Tôn hỏi. Hoài Nam lấy ra một tờ giấy gấp tư mà chàng nhận ra là giấy nợ của Trương Giả. Thái tử xem đi, hung thủ giết Đào Biểu có lẽ không phải là Trương Giả. Nhật Tôn cầm tờ giấy, mở ra rồi nhìn trân trối vào dấu điểm chỉ trên bên dưới cái tên Trương Giả. Dấu tay này hướng sang phải, cho thấy ông ta là người thuận tay trái. Có xác định được hung thủ giết thiền sư Huệ Chính thuận tay nào không? Ngộ Tác lắc đầu. Dạ bẩm, không. Tới giờ, chỉ có hung thủ trong vụ án Thị Diễm được xác định là thuận tay trái. Bị Trương Giả thuận tay trái chỉ là trùng hợp, hay ông ta cũng liên quan tới vụ đó? Sao sáng nay ngươi không đưa cái này ra? Thuộc hạ sơ suất, chỉ vừa mới để ý. Nhật Tôn nhìn kỹ dấu tay một hồi, rồi gấp tờ giấy lại, trả cho Hoài Nam. Dù Trương Giả có sát hại người múa rối nước hay không, thì việc ông ta có mặt ở cả hiện trường Tiên Phát và Thứ Phát cũng không thể nào chối cãi. Bắt được Trương Giả thì mới có cơ hội làm sáng tỏ vụ án này.